Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1406. Phân liệt cuồng, hôm nay thì dạng này, liên quan tới thời gian dài, 3 giờ không có khả năng, không nên cùng ta có kè mặc cả, nhiều nhất 2 giờ rưỡi. Simon, Titanic có thể vượt qua 3 giờ, vì cái gì chúng ta không thể? Chúng ta không nói Titanic, có lẽ có thể nói ra bộ thứ nhất kẻ hủy diệt. Đối với rất ưa thích thiêu dự tính James mà nói, cái kia bộ phim chỉ phí chỉ là 6,4 triệu đô la Mỹ. Thời gian dài cũng không cao hơn 2 giờ. Các ngươi có cảm tưởng gì sao? Daenerys hãng phim tầng 2 hậu kỳ chế tác trung tâm một gian xem phim trong phòng. Simon nói xong, gặp Wachowski huynh đệ không thể nào phản bác bộ dáng. Cũng liền đứng dậy, nói ra, các ngươi muốn càng nhiều tự do, liền cần trước chứng minh chính mình tiềm lực. Đừng tưởng rằng xưởng sản xuất đối điện ảnh người làm ra hạn chế là tại trở ngại các ngươi sáng tác. Nhiều khi, một số điện ảnh người tựa như tập tễnh học bước tiểu hài tử. Các ngươi đồng thời không biết mình có thể chạy hay không. Bởi vậy cần người chăm sóc, tránh cho mạo muội chạy dẫn đến các ngươi ngã thương chính mình. Cuối cùng cùng với mặc dù không tình nguyện nhưng cũng không có nhiều lời hai huynh đệ nắm ra tay. Simon đi đầu đi ra xem phim phòng. Đây là khoảng 5 giờ chiều. Buổi sáng hội nghị về sau, Simon buổi xế chiều đều lưu cho The Matrix. Cùng một đám chủ sáng cùng một chỗ quan sát bộ phim này phim mẫu. Hạng mục này cuối tháng 8 chiếu thử nghiệm. Wachowski huynh đệ gần đây mới từ Australia trở về. Hôm nay thảo luận qua tiếp xuống tới hậu kỳ phương án. Hai người còn muốn trở lại Australia tiếp tục đến tiếp sau đặc hiệu chế tác. Chủ yếu là tại Australia bên kia tiến hành hậu kỳ khá là rẻ. Simon đi ra xem phim phòng. Buổi chiều cũng chạy tới tham gia náo nhiệt bản mới The Matrix nữ chính Demi Moore cũng cùng. Lên đến, cùng Simon sóng vai rồi nói ra. Simon. Ngươi vừa mới nói đến thật sự là quá có đạo lý. Simon cười nói, đứng tại ngươi vị trí. Demi, lập trường hẳn là cùng ta tương đối. Đó là Larry bọn họ lập trường. Ta cũng không đồng dạng. Demi mò nghiêng đầu trong ánh mắt mang theo chút nịnh nọt ý vị. Ta khẳng định là đứng tại ngươi bên này. À, cảm ơn, nữ nhân đi tới. Thân thể nhìn như không có ý địa cùng Simon đụng vào vài cái. Một bên chuyển hướng thang lầu, một bên lại nói, Simon, đã lúc tan việc, người còn muốn tiếp tục công việc sao? Không, hôm nay đúng giờ tan sở. Demi mò con ngươi lượng lượng, dạng này, ta có thể hay không dựng một chút ngươi xe tiện lợi? Rất xin lỗi, ta hôm nay có hắn an bài. Ngày mai thế nào? Demi mò nói, lại lập tức bổ sung. Có lẽ... Ngươi gần nhất cái gì thời điểm có thời gian, tùy thời gọi điện thoại cho ta, cùng uống cà phê, bữa tối cũng có thể. Simon cười lấy khẽ gật đầu. Tốt, ngày nào có thời gian, ta sẽ liên hệ ngươi. Hai người nói, rời đi hậu kỳ chế tác trung tâm cái này tòa nhà văn phòng lầu. Demi Moore lại một mực theo đến bãi đỗ xe, thẳng đến nam nhân sau khi lên xe rời đi, đều không tìm được cơ hội. Đành phải ấm ức mà quay về. Simon cũng là ít có địa đúng giờ tan sở. Chủ yếu là Veronica hôm nay theo Australia bên kia tới. Trở lại Legacy trang viên. Tiến vào vỏ sò biệt thự. Simon tại Ấn Độ cô nàng Alia dẫn dắt phía dưới xuyên qua biệt thự đại sảnh. Đi tới sườn đông một gian lâm hải trong phòng khách. Jeanette chính ở chỗ này. Trong phòng là một đống mũ áo dày dày. Gặp Simon tiến đến, Jeanette trực tiếp mang theo một kiện xanh xám giao nhau cách văn tây phục tới. Tô phỉ mới từ châu Âu đưa tới mùa thu mới trang phục A. Đi thử một chút, cái này rất không tệ. Bên cạnh nữ hầu cũng lại gần, giúp nam chủ nhân cởi áo khoác xuống. Simon chỉ có thể phối hợp, giang hai cánh tay xuyên qua Jeanette đưa lên cách văn tây phục. Vừa nói, ta vẫn tương đối ưa thích thuần sắc. Có a, chờ chút thử lại. Jeanette đứng tại Simon trước người. Quan tâm địa giúp đỡ buộc lên nút thắt. Nói ra, mà lại cũng không thể chỉ mặc thuần sắc. Lúc đó để ngươi dần dần biến đến cứng nhắc. Simon cảm thụ lấy trước mặt quen thuộc nhiều năm vẫn như cũ không thay đổi mùi thơm của nữ nhân. Thân thủ bưng lấy Jeanette eo nhỏ. Ta rất cứng nhắc sao? Jeanette cười lấy nhẹ nhàng xoay chút thân thể. Buộc lại sau cùng một khỏa cúc áo. Đưa tay tại Simon tim họa cái vòng. Lại từ đó cắt mấy đạo. Ngươi là phân liệt cuồng. Tính cách gì đều có. Rất lâu không ai dám vạch trần ta vết sẹo. Ngươi nói như vậy. Nhìn đến muốn trừng phạt một chút. Jeanette cũng thuận thế ôm lấy Simon thân eo. Ngẩng lên trắng nõn khuôn mặt. Đến nha. Sau đó ta nói cho đá lạnh. Cô. Ngươi khi dễ ta. Simon cúi đầu tại nữ nhân trên mặt hôn một cái. Thuận thế hỏi. Người đâu? Jeanette chớp to ánh mắt. Vừa mới còn ở đây. Gót chân đụng hai lần. Thì biến mất. Cần phải hồi Australia nha. Simon gặp Jeanette cầm The Wizard of Oz cành trêu chọc chính mình. Làm bộ cắn về phía nữ nhân trên mũi. Bị cười đùa né tránh. Trò đùa vài câu. Jeanette hơi đệm chân tiếp cận đến tại Simon trên cằm cắn xuống. Mới buông ra vòng ở trên người hắn cánh tay. Tại hồ nước bên đó đây. Mò nuôi vịt tử càng ngày càng nhiều. Muốn bắt lại đưa đi một nhóm. À, Simon đáp một tiếng. Cảm thụ lấy nữ nhân là lạ ngữ khí. Nói tiếp, chúng ta tiếp tục thử y phục à. Ngươi khẳng định cũng có đúng hay không? Ta xem một chút có xinh đẹp hay không? Jeanette lại là đem hắn đẩy hướng cửa phòng phương hướng. Đi thôi. Còn có. Không cho phép đối mo nổi giận. Simon vừa đi vừa nhịn không được tranh luận. Ta tại nhi tử nơi này nhưng cho tới bây giờ là tốt cảnh sát a. Hứ. Chấm ngoặc kép. Jeanette cười dưới. Đều chẳng muốn điểm phá người nào đó. Vỏ sò biệt thự Tây Bắc Trách bên hồ nước rất náo nhiệt. Simon đi tới nơi này một bên. Một đám nữ hầu nữ vệ chính cầm lấy cán dài cùng lưới đánh cá bắt vịt. May ra mặc dù là biết bay vịt hoang, nhưng bởi vì tại Legacy trang viên sinh hoạt quá an nhàn, cũng là ở mức độ rất lớn mất đi một ít bản năng. Bắt lấy đến cũng là dễ dàng. Hồ nước sườn đông, một lớn một nhỏ ngay tại hướng lồng bên trong đựng bắt đến vịt hoang. Gặp Simon đến gần. Xuyên một bộ cao bồi đồ lao động còn mang theo đỉnh che nắng mũ Veronica trước đứng dậy. Melbourne cũng đi theo đến. Ngược lại là khéo léo trước tiên bắt chuyện. Buổi chiều tốt, ba. Simon khẽ gật đầu. Gặp Veronica hướng chính mình giang hai cánh tay. Tiến lên nhẹ nhàng ôm một cái. Buông ra sau thuận tay tiếp nhận một cái nữ hầu vừa mới bưng tới một cái vịt hoang. Hỏi, dự định đưa đi nơi nào? San Francisco một cái công viên. Mụ đã đồng ý. Ngày mai ta xin phép nghỉ cùng Nana cùng một chỗ đem vịt nhóm đưa qua. Bên kia sẽ không có người săn bắn. Melbourne ngồi xổm ở Veronica bên cạnh. Mang theo chút ít ân cần địa đưa một đôi bao tay tới. Nghe cha mình hỏi. Chủ động giải thích. Nói xong tiểu nhỏ trần chờ dưới. Hỏi. Ba. Ngươi muốn cùng đi sao? Simon đem trong tay vịt nhét vào lồng bên trong. Lúc này mới giơ tay lên bộ đeo lên. Nghe vậy lắc đầu nói. Còn phải làm việc. Melbourne gật đầu ân một tiếng. Ngay sau đó cảm thấy hắn giọng âm có chút lớn. Chột dạ dùng ánh mắt còn lại liếc về phía chính mình lão ba. May ra không có việc gì. Mới yên tâm lại. Veronica các loại bên cạnh hai cha con nói xong. Một bên bận rộn. Một bên cũng mở miệng, lôi nói để cho các ngươi lễ Giáng sinh đi Australia cùng một chỗ qua. Jenny cùng ngươi nói sao? Simon lắc đầu, ngoài miệng nói, có thể, nói xong nhớ tới khoảng cách cuối năm còn có hơn 2 tháng. Bất quá suy nghĩ lại một chút, hiện tại người một nhà muốn an bài nhật trình, xác thực muốn sớm một số. Nói như vậy xong, bầu không khí ngay sau đó rơi vào trầm mặc. Chỉ có bị bắt vịt cạc cạc âm thanh. Như thế qua một hồi. Vẫn là Simon mở miệng trước. Hỏi Veronica nói. Australia bên kia. Đối tất và chỉnh hợp thuận lợi sao? Các quốc gia xét duyệt cơ bản thông qua. Ta lần này hội đi một chuyến New York cùng London. Cùng các nhà công ty con tầng quản lý thảo luận kỹ càng sát nhập chi tiết. Veronica nói xong, rồi nói tiếp. Ngươi chuyển tới Australia, phần kia phát triển trò chơi sản nghiệp bị quên đã bắt đầu chấp hành. Simon gật gật đầu, lại nói. Thực ta gần nhất cân nhắc qua. Trừ trò chơi, Australia cũng có thể nếm thử phát triển một chút chất bán dẫn. Thiếu hụt cơ sở, Australia không sẽ tao ngộ kỹ thuật phong tỏa. Đây chính là lớn nhất cơ sở. Nhân tài phương diện, có thể thiết lập chuyên môn học bổng. Hấp dẫn bản thổ cùng hải ngoại đại học sinh tìm đến phía lĩnh vực này. Mà lại, liên quan đến lĩnh vực không cần quá toàn diện. Dù là chỉ chuyên công một cái phương hướng. Tỉ như đĩa bán dẫn làm thay. Hoặc là chip bộ nhớ. Làm đến cực hạn, tương lai trở thành một hạng trụ cột sản nghiệp cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt nhất thị trường. Đây càng không cần lo lắng. Tinh cầu bồ bọn họ hoàn toàn có thể tiêu hóa. Như thế tới nói, ta buổi tối phát một phong bưu kiện trở về. Để bên kia trước làm một chút điều tra nghiên cứu. Đang nói, Jeanette cũng đi tới. Ngắm mắt hiện trường lớn nhỏ ba người rất hòa hài bộ dáng. Thả lỏng trong lòng, tiến đến chiếc lồng bên cạnh. Duỗi ra một cái tinh tế ngón tay tiến vào đâm đâm. Đối bên cạnh nữ hầu nói. Chọn hai cái mập, buổi tối làm thịt vịt nướng. Nói nhìn về phía nghe vậy lập tức khổ phía dưới khuôn mặt chính mình nhi tử. Người Nana tới, chẳng lẽ không muốn chiêu đãi một chút sao? Melbourne cảm thấy rất có đạo lý. Không phản bác được, ngược lại là Veronica mở miệng. Ta không ăn thịt vịt nướng. Có lẽ, nước nấu. Jeanette lại kiến nghị một câu. Gặp Veronica chừng tới. Nôn phía dưới đầu lưỡi. Được rồi, không có ăn hay không? Nói xong chịu đến chính mình nam nhân bên người. Vừa mới đang nói chuyện gì? Simon nói, có lẽ có thể tại Australia cũng phát triển một chút chất bán dẫn. Jeanette đương nhiên biết được. Westeros hệ thống đối rất nhiều trọng điểm khoa học kỹ thuật sản nghiệp bố cục. Nghĩ tới, nói ra, Australia lời nói. Quan trọng còn là nhân tài cùng thị trường. Simon cười nói. Phần Lan nhỏ như vậy quốc gia đều có thể phát triển ra một cái Nokia. Australia nhân khẩu là Phần Lan gấp 5 lần. Không có lý do làm không. Mà lại, chúng ta cũng có thể cho ra đầy đủ tư nguyên nghiêng về. Vậy liền làm a. Jeanette theo gật đầu. Lập tức nói. Đúng. Ba ba nói để cho chúng ta lễ Giáng sinh đi qua ở một thời gian ngắn đây. Đã biết, Jeanette ngắm, mắt Veronica, không có nói thêm nữa. Bắt đầu tham gia náo nhiệt cùng một chỗ đem vịt đựng lồng. Bất quá làm trở ngại chứ không giúp gì ý tứ hiển nhiên càng nhiều. Veronica đồng thời không thanh nhàn. Chỉ ở chỗ này lưu 2 ngày. Ngày thứ 2 buổi chiều liền rời đi Los Angeles. Cùng lúc đó, năm 1998 tháng 10, vẫn như cũ náo nhiệt. Đầu tiên vẫn là Daenerys bên này. Làm cuối tháng 9 chiếu lên một thớt phòng bán vé hắc mã. Ngày dỗ khoái lạc phần tiếp theo rất nhanh bị đưa vào danh sách quan trọng. Simon không có đáp ứng. Trong trí nhớ ngày dỗ khoái lạc ngược lại là có một phần tiếp theo. Bất quá vẫn là một dạng thói quen. Cho nữ chính tử vong tuần hoàn thêm một cái vẫn là không cách nào từ tròn nói nguyên do. Cơ bản cũng là thiếu gấm chắp vải thô. Đương nhiên, nếu như có thể kiếm tiền, Simon thực cũng không ngại. Vấn đề vẫn là theo toàn bộ Hollywood điện ảnh sản nghiệp đại phương hướng phía trên cân nhắc. Vẫn là nguyên nhân kia. Simon không muốn màn ảnh lớn phía trên tràn ngập quá nhiều phần tiếp theo. Đến mức để Hollywood càng ngày càng mất đi sức sáng tạo. Cái này là chuyện nhỏ. Mặt khác cũng là nhanh chóng truyền ra Daenerys đem một lần nữa đầu nhập món tiền khổng lồ đối. Blockbuster tiến hành mở rộng sự tình. Daenerys tìm kiếm toàn bộ đồng thời mua Blockbuster. Trong khoảng thời gian này cũng coi như sôi sùng sục. Chủ yếu là nghiệp giới tề lực cản trở. Để truyền thông nhìn đến quá nhiều có thể viết địa phương. Tỷ như Hollywood rốt cục ý thức được Daenerys Entertainment quá to lớn. Bắt đầu phấn khởi phản kháng. Ba lạp. Bất quá, rất nhiều người đều xem nhẹ một chút. Dù là không có tuyệt đối cổ phần khống chế, Daenerys Entertainment nhưng cũng vẫn luôn nắm giữ lấy Blockbuster quyền khống chế. lần này muốn toàn bộ cầm xuống Blockbuster. Đã cùng hắn các phương thật dễ nói chuyện không có tác dụng. Vậy liền tới cứng, mở rộng, đơn giản thô bạo, lấy Daenerys Entertainment nắm giữ cường đại nội dung ưu thế. Một khi Blockbuster bất kể đại giới địa tìm kiếm càng nhiều thị trường số lượng, hắn đối thủ cạnh tranh căn bản cũng không có chống đỡ chi lực. Làm Blockbuster thị trường chiếm hữu dẫn tăng lên, có thể suy ra, hắn xưởng sản xuất xung quanh con đường đem càng thêm chịu đến cản tay. Băng ghi hình thu nhập cơ hồ cùng rạp chiếu phim ngang hàng, nhiều khi còn cao hơn nữa ngay sau đó. Các đại xưởng sản xuất căn bản không dám tưởng tượng Blockbuster lũng đoạn thị trường kết quả. Ngắn ngủi xem chừng về sau, phát hiện Daenerys một chút chơi hư ý tứ đều không có. Tin tức công bố, trực tiếp bắt đầu ở một số hạch tâm thị trường tiến hành trong điếm tuyển chỉ. Vốn là thái độ cứng rắn các phương rất nhanh mềm xuống tới. Dự tính tháng 10 liền có thể triệt để thỏa đàm. Lại có, như trước vẫn là Daenerys Entertainment. Năm 1997 tháng 10 đến năm 1998 tháng 9 năm 1998 tài chính năm cả năm báo cáo tài chính. Giữa tháng ngày 19 tháng 10 thứ hai ngày này chính thức công bố. Daenerys Entertainment kinh lịch trước đây ít năm cao tốc tăng trưởng cùng với đại quy mô đồng thời. Mua, đặc biệt là doanh thu thể lượng đạt tới kinh người 40 tỷ đô la Mỹ trở lên về sau. Tại rất nhiều người nhìn đến, cái này gia truyền môi giải trí bá chủ doanh thu tăng tốc đem trên diện rộng chậm dần. Lên một cái tài chính năm về sau, nghiệp giới phổ biến dự đoán. Daenerys 1998 tài chính năm doanh thu tăng trưởng đem về trên diện rộng thu nhỏ đến 5% đến 10% ở giữa. Thế mà, cuối cùng số liệu vẫn là ở ngoài dự liệu. Chủ này phải quy công cho Daenerys trò chơi nghiệp vụ duy trì liên tục tăng trưởng. Đặc biệt là liên tục bạo trò chơi, cho Daenerys Entertainment mang đến đại bút vào sổ. Cuối cùng, 1998 tài chính năm. Daenerys Entertainment cả năm doanh thu cùng so tăng trưởng 12.6%, đạt tới 47,1 tỷ đô la Mỹ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sang năm rất có thể đột phá 50 tỷ đô la Mỹ cửa khẩu. Cùng lúc đó, Daenerys Entertainment cả năm lãi dòng cũng lại sáng chế mới cao. Đạt tới 76.100 triệu đô la Mỹ. Trong trí nhớ, năm 2012 bên Disney, đỉnh phong doanh thu thể lượng cũng chỉ có 50 tỷ đô la Mỹ trên dưới. Daenerys Entertainment ngay sau đó tương đương sớm chỉ ít 10 năm đạt tới đã từng Hollywood tiểu bá. Vương Disney đỉnh phong trình độ. Trên thực tế, rõ ràng, chỉ là chiếm cứ Hollywood gần nửa điện ảnh nghiệp vụ số lượng. Hiện tại Daenerys liền đã hất ra đã từng Disney. Trừ cái đó ra, Daenerys Entertainment còn thành công khai mở lợi nhuận khá hậu hĩnh trò chơi điện tử nghiệp vụ. Chỉ là trò chơi nghiệp vụ cái này một hạng, Simon rất rõ ràng, tiếp tục phát triển tiếp, bảo trì trước mắt cường thế, thì đầy đủ chống lên Daenerys ngoài định mức 500 tỷ đô la Mỹ cấp bậc giá trị thị trường. Bởi vậy, không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai Daenerys Entertainment, giá trị thị trường đột phá ngàn tỷ USD đại quan. Chỉ là một cái vấn đề thời gian. Hiện tại đương nhiên còn sớm. Bất quá, chịu đến ngày 19 tháng 10 Daenerys chói sáng báo cáo tài chính kích thích. Chính là cùng ngày, Daenerys Entertainment giá cổ phiếu thì tăng mạnh 5.3%. Ngày lẻ cổ phiếu tăng giá trị tài sản biên độ vượt qua 20 tỷ đô la Mỹ. Thứ hai báo cáo cuối ngày, Daenerys Entertainment giá trị thị trường đã đạt tới 450.100 triệu đô la Mỹ. Tiếp tục chạy đầu sở giao dịch chứng khoán New York, nhìn chung toàn bộ Bắc Mỹ thị trường chứng khoán mâm lớn. Cũng gần bằng với E-Grid, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.